Võ Đường Phong Lưu, chương 29, lần đầu gặp nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Vũ Tam Tư mặc dù đối với Võ Nhận Tự đến đây làm như không thấy. Nhưng người đến sau hiển nhiên phát hiện Vũ Tam Tư ở trong đám người lộ ra như hạc giữa bầy gà. Lập tức cười sang sảng đi tới. Nói, nghĩ lại đây không phải đường đệ sao? Làm sao nhìn thấy Vi Huynh cũng chẳng qua đến chào hỏi một tiếng vậy? Cái này nhưng cùng thân phận đường đệ không tương xứng nha. Hừ, ta thế nhưng không dám với cao nổi cùng đại nhân vật như Ngụy Vương đây. Vũ Tam Tư hừ lạnh một tiếng. Không có cho Võ Nhận Tự sắc mặt tốt. Chẳng qua Võ Nhận Tự dù sao cũng là hạng người tâm cơ thâm trầm. Sắc mặt chỉ hơi có chút âm trầm khó coi. Sau đó liền rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó cười cười xấu hổ nói. Đường đệ vẫn là người nói chuyện sảng khoái như vậy. Nói xong, Võ Nhận Tự quay đầu nhìn về Lý Dật Phi, bên trong ánh mắt sắc bén tỏa ra một cỗ dị sắc không hiểu. Nghĩ lại thì đường đệ, bên cạnh ngươi vị này hẳn là Võ Trạng Nguyên lần này. Dật Phi hiền chất, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên nha. Vũ Tam Tư quay đầu đi không để ý đến Võ Nhận Tự. Lý Dật Phi nghe vậy lại không kiêu ngạo không tự ti mỉm cười nói. Ngụy Vương nói quá lời. Tiểu tử là một thảo dân. Toàn bộ đều nhờ nghĩa phụ tài bồi mới có thành tựu ngày hôm nay. Đại quan trong triều trong đại điện ở xung quanh nhìn Lý Dật Phi đối đáp với Võ Nhận Tự thể hiện sự ung dung không vội. Lập tức âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ thiếu niên này quả nhiên là một người hiền tài. Chỉ tiếc là đã vào ổ sói, mà Vũ Tam Tư nghe được Lý Dật Phi đem toàn bộ công lao từ chối để lên trên người mình. Sắc mặt hơi có vẻ âm trầm đột nhiên nở ra một nụ cười sán lạn. Trong lòng đã được trấn an. Hừ, Võ Nhận Tự ngươi đắc ý cái gì? Bản tước có một nghĩa tử tốt như vậy. Ngày nào đó nhất định có thể từ trong tay ngươi giành được vị trí thân vương. Ha ha. Hiền chất thật đúng là khiêm tốn nha. Võ Nhận Tự đưa tay cười ha hà. Sắc mặt mặc dù thể hiện ra tất cả đều là nụ cười ấm áp sán lạn. Nhưng mà đôi mắt sắc như ưng của Lý Dật Phi vẫn phát hiện trong đáy mắt đối phương lóe lên sát cơ một cái rồi sau đó biến mất. Xem ra chính mình vừa rồi không nể tình dường như chọc giận vị Ngụy Vương này. Lý Dật Phi thầm nghĩ trong lòng. Khi Võ Nhận Tự đến sau đó. Một chút đại quan hầu hết sức quan trọng tại triều đình Võ Chu dường như đều đã đến đủ. Mà lúc này, Trương Công Công tiến đến phục mệnh đột nhiên quay lại. Chư vị đại nhân, thánh thượng tuyên các ngươi tiến vào trong điện. Thanh âm Trương Công Công bén nhọn ở bên tai mọi người vang lên. Dật Phi, theo nghĩa phụ cùng đi gặp mặt hoàng thượng. Vũ Tam Tư lôi kéo ống tay áo Lý Dật Phi, hướng đại điện đi ra ngoài. Địa phương Võ Tắc Thiên cử hành triều hội cũng không xa. Tọa lạc ở bên cạnh Thiên Dương Cung, Lý Dật Phi đi theo sau lưng Vũ Tam Tư chỉ đi vài bước. Đã đi tới một tòa cung điện vàng son lộng lẫy nguy nga trước đại điện. Cả tòa đại điện phảng phất phát ra một tầng kim sắc. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi lộ ra vẻ phá lệ mê người. Cung điện nguy nga màu vàng óng bốn phía hoành trụ ở trên mái hiên điêu khắc một đầu ngũ trảo kim long sinh động như thật. Kim long diện mạo dữ tợn, cử chỉ uy nghiêm bất phàm, nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác đó là một loại bá khí thần thánh. Lý Dật Phi cùng Vũ Tam Tư đi tiến trong điện kim loan. Ánh mắt tò mò một mực quan sát bốn phía, toàn bộ bên trong điện kim loan im ắng. Có thể nghe thấy lá rụng trên bảo tọa, chính giữa chỗ ngồi của hoàng đế giờ phút này trống rỗng. Chỉ có mấy tên thái giám hầu hạ ở một bên, trong triều đại viên môn dường như đã không cảm thấy kinh ngạc. Trật tự rõ ràng đứng vững ở hai bên, Lý Dật Phi bởi vì không có bất kỳ cái công danh gì. Bởi vậy chỉ có thể cùng Bàng Chí cùng Bạch Nguyên Sinh đứng ở phía sau cùng đại điện. Lý Dật Phi đứng ở phía sau. Hết sức tò mò đánh giá hết thảy trong điện kim loan. Đối với nơi này hết thảy đều lộ ra một cỗ hiếu kỳ. Vừa mới bắt đầu hắn còn thấy say sưa ngon lành, có chút hăng hái, chẳng qua một thời gian dài. Bố cục cung điện đơn điệu nhàm chán để Lý Dật Phi có chút buồn ngủ. cả người kém chút nữa phải dựa vào một bên kim sắc đại trụ mà ngủ. Hoàng thượng giá lâm, các khanh quỳ thỉnh an. Đang lúc này, một đạo thanh âm 10 phần bén nhọn lập tức đem Lý Dật Phi buồn ngủ tỉnh táo lại. Lý Dật Phi vừa định ngẩng đầu dò xét hình dáng yêu hậu, không ngờ lại bị Bạch Nguyên Sinh bên cạnh giữ chặt. Lý Dật Phi thấy thế giờ mới hiểu được, bất đắc dĩ học theo bộ dáng đại quan triều đình, khom gối quỳ lại, nhưng trong lòng đã sớm mắng mỏ. Thật sự là không may, ta lại trời lại đất lại phụ mẫu, sư tôn, cho tới bây giờ không có quỳ qua người khác, không nghĩ lại tới nơi này phải quỳ lại yêu hậu cái đại cửu nhân này. Lý Dật Phi trong lòng thập phần khó chịu, nhưng vì đại kế trong lòng, hắn vẫn tận lực ngăn chặn lửa giận phẫn nộ trong lòng. Cùng với mọi người cùng một chỗ quỳ lại yêu hậu, tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, chư vị ái khanh bình thân. Một đạo âm thanh uy nghiêm mà tràn ngập tư tính của nữ tử kiều mị ở trong đại điện vang lên. Rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, nghe thanh âm yêu hậu có chút trẻ tuổi nha, không biết dáng dấp chân nhân như thế nào. Lý Dật Phi chậm rãi đứng lên, nhưng trong lòng tràn ngập chút hiếu kỳ len lén đánh giá. Chỉ thấy bên trên long ỷ đang ngồi là một nữ tử diện mục uy nghiêm. Nữ tử người mặc màu long bào vàng nhạt, băng cột đầu long quan, hai mắt uy nghiêm có thần. Cẩn thận nhìn lên, lại lộ ra một cỗ vũ mị khó tả. Thân thể uyển chuyển tại long bào bao khỏa phía dưới lộ ra vẻ yểu điệu phá lệ. Dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt tuyệt sắc giống như mỹ nhân 20 năm xuân. Toàn thân tản ra một loại khí tức thành thục trưởng thành mới có. Đây chính là yêu hậu hại chết thân gia mình sao? Vậy mà trẻ tuổi như thế, thật sự là có thuật chú nhan. Khó trách có thể mê hoặc Thái Tông cùng Cao Tông hai vị hoàng đế thần hồn điên đảo. Quả nhiên có tiền vốn tự ngạo, cho dù Lý Dật Phi là nghé con mới đẻ, lúc nhìn thấy dung nhan đích thực của Võ Tắc Thiên, cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác kinh diễm, dục hỏa trong lòng lại có loại dấu hiệu bỗng nhiên muốn phun ra. Nữ nhân trước mắt này trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra khí tức mị hoặc, rất khó đem nàng cùng lão phụ 60 liên hệ với nhau. Nói nàng là thiếu nữ, tuổi trẻ, chỉ sợ cũng phải có rất nhiều người tin tưởng. Đám người sau khi đứng dậy, tên chủ khảo phụ trách giám khảo vũ cử khảo thí lập tức ra khỏi hàng. Không người nói, khởi bẩm hoàng thượng, lần này vũ cử trải qua hơn nửa tháng tranh đoạt, rốt cục tuyển ra 3 thiếu niên thực lực xuất chúng. Giờ phút này 3 thiếu niên này đã vào trong điện đợi chỉ. Võ Tắc Thiên vẫy tay nói, Nghiêm đại nhân cực khổ rồi. Nó xong ghi, Võ Tắc Thiên lại nghiêng đầu cùng Trương Công Công hầu hạ ở bên người thì thầm vài câu. Nghe được dặn dò sau đó, nâng cuống họng lên, lớn tiếng tuyên chỉ, cho mời vũ cử thám hoa Bạch Nguyên Sinh lần này lên trước nghe chỉ. Giọng nói Trương Công Công chưa dứt, Bạch Nguyên Sinh vội vàng ra khỏi hàng tiếp chỉ, phụng chỉ Ngô Hoàng, đặc lệnh ban cho Bạch Nguyên Sinh là cấm y vệ Đông Môn. Phụ trách an toàn thường ngày của Đông Môn, tạ long ân, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bạch Nguyên Sinh nghe xong mình được làm cấm vệ Đông Môn chuyện tốt dạng này, trên mặt quá đỗi vui mừng. Cấm vệ gác cổng mặc dù nói chỉ là Võ Tắc Thiên nhìn cửa chó, nhưng mà chất béo trong đó lại khiến cho rất nhiều người vì đó đỏ mắt. Cho dù là võ nhận tự thân vương quyền nghiêng triều chính dạng này sợ rằng cũng phải kết giao Bạch Nguyên Sinh dạng thủ vệ hoàng môn tướng quân này. Dù sao bọn hắn mỗi lần xuất nhập hoàng cung, đều cần phải trải qua Đông Môn. Bạch Nguyên Sinh đã lấy được một chức vị để cho người ra đỏ mắt. Kế tiếp nghe phong thưởng bàng chí càng là vô cùng chờ mong. Thế mà thu hoạch được binh bộ tả đốc sát một chức vị thực quyền, khiến cho đến cả đại viên môn ở đây đỏ mắt một trận. Chẳng qua bọn họ cân nhắc bàng chí có được bối cảnh trụ cột là bàng uy cường đại như thế, một cái chức vị đốc sát xác thực không tính là cái gì. Cách Trương,